Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, toàn dân. Xôi trào, thượng, khi công trình xa di động đến khoảng hơn 1.000 mét. Tiết thứ nhất ở ngoài thùng xe bên cạnh hình cái vòng vật thể đột nhiên chóc ra. Khảm nạm đến còn chưa làm lạnh hợp kim bên trong. Đón lấy. Tại gần 500 vạn người xem nhìn chăm chú, hình cái vòng trang bị tự động hướng vào phía trong triển khai. Tạo thành kiên cố đường ống đóng kín, ngăn cản ngoại giới khí thể tiến vào. Công trình xa lại di động 3.000 mét, toa xe thứ hai cạnh ngoài hình cái vòng trang bị chóc ra. Lấy đồng dạng phương thức hình thành đóng kín. Đến tận đây, đường ống bên trong cùng đường ống bên ngoài. Triệt để ngăn cách, 6666, ta chỉ là cái sẽ hô 666 máy móc. Một mực nghi hoặc đường ống hai đầu làm sao đóng kín. Nguyên lai là loại này thao tác, kinh thành các huynh đệ có chờ lấy lên xe không? Ta không đi lên, quá nhiều người, mà lại chính phủ còn muốn vé xe. Ngày chó, thần mẹ nó vé xe, nhân tài. Ha ha ha ha, không biết về sau ra vé thế nào, hy vọng có thể tiện nghi một chút. Tàu đệm từ trường một khi khai thông, áp chủ liền muốn phát hỏa a. Ma đô đến kinh thành, thẳng tắp khoảng cách hơn 1.000 cây số, cùng lúc đến khác biệt, trở lại kinh thành đường xá, cách mỗi 200 cây số, công trình xa liền muốn dừng lại. Lắp đặt một đài cao áp hút không khí bơm, sau đó chậm chạp gia tốc, đến xuống một cái 200 cây số, lần nữa dừng lại, lắp đặt ống bơm, cho nên từ Ma Đô trở lại kinh thành, trọn vẹn 3 giờ mới vừa tới. Siêu đông, đoàn tàu xông ra, rơi ầm ầm mặt đất, đem các công nhân dọn dẹp xong đất bằng lần nữa đập nát. Đến rồi, ra, ngoạn tàu. Như thế lớn sao? Nam Hải, là Nam Hải, công trường bên ngoài, lấy ngàn mà tính quần chúng vây xem phát ra xôi trào reo hò. Phảng phất là đang nghênh tiếp thần linh đăng tràng, phi thường cảm tạ mọi người đối chân không đường ống kiến thiết chú ý cùng ủng hộ. Công trình xa, ngoài phóng âm hưởng, truyền đến Trần Vũ thanh âm, nhưng xin đừng nên quá kích động. Không muốn hỗn loạn, không muốn cho duy trì trật tự nhân viên cảnh sát các đồng chí gia tăng áp lực. Úp úp úp úp, đám người reo hò lớn tiếng hơn. Hiện tại, ta muốn trở về đường ống bên trong tiến hành đóng kín. Chờ đợi đường ống làm lạnh hoàn tất, mọi người liền có thể tiến vào trong xe. Cảm thụ thế kỷ 22 cực hạn tốc độ. Xin tất cả được tuyển chọn hành khách tuân thủ chính phủ nhân viên chỉ huy. Có thứ tự tiến vào trong xe. Giống giống, áp, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, chúa tể ba ba, nghiêu bức, nghiêu bức, tựa hồ mỗi người đều tải không có ý nghĩa kêu to. Phát tiết trong lồng ngực sục sôi cảm xúc. Còn có, Trần Vũ chờ đợi đám người tiếng la hơi có biến mất. Tiếp tục nói, ta không rõ ràng cho các ngươi thuê tàu đệm từ trường về cái nào bộ môn quản lý. Nếu như là đường sắt, liền mời đường sắt bộ môn đội ngũ quản lý. Công trình sư, người điều khiển tiến vào khoang điều khiển, hoàn thành trí tuệ nhân tạo trao quyền. Công trình sư cùng người điều khiển số lượng không thể vượt qua 20 người, nhất là người điều khiển. Muốn có phong phú điều khiển kinh nghiệm cùng vật lý, toán học, từ lơ lửng tương quan tri thức tích lũy, phổ thông hành khách thì tiến vào khoang thuyền, lúc này đường ống nhiệt độ chí ít 500 độ C trở lên. Trịnh trọng nhắc nhở, làm lạnh sau lại tiến vào, một phen thông cáo cùng giảng thuật, đoàn tàu lần nữa khởi động, nương theo lấy oanh minh tiếng vang biến mất đang quản đạo nội. Xâm nhập 1.000 mét, thứ nhất đếm ngược khoang xe hình cái vòng trang bị chóc ra. Hoàn thành đóng kín, xâm nhập 3.000 mét, đếm ngược toa xe thứ hai hình cái vòng trang bị chóc ra. Hoàn thành đóng kín, đón lấy, tàu đệm từ trường chạy về hai đảo đóng kín ở giữa. Dừng lại, thối lui ra khỏi kiến tạo hình thức, triển khai khoang thuyền, kẹt, kẹt, kẹt, kẹt, thanh thúy kim loại chồng chất âm thanh có tiết tấu vang lên. Tàu đệm từ trường từ giữa đó nhanh chóng kéo dài, kẹt, kẹt, kẹt, 3 phút sau, khoang thuyền bộ triển khai hoàn tất, camera đảo qua, trước màn hình khán giả vậy mà một chút không nhìn thấy cuối cùng. TT, tiết thứ nhất toa xe cửa khoang mở ra, lơ lửng camera bay vào, đi tới phòng điều khiển, Trần Vũ đối mặt ống kính, giang hai cánh tay, cất cao giọng nói, ta tuyên bố, nhân loại văn minh đầu thứ nhất chân không đường ống tàu đệm từ trường. Chính thức khai thông, chúa tể Ngưu Bức, phá âm, chúa tể Ngưu Bức, phá âm, xe lửa lập tức đến kinh thành, dẫn chương trình chờ, ta hưng phấn không chứng có thể nắm, rất muốn thể nghiệm a. Đường ống ngay tại dưới chân 1000 mét sâu, ngay tại đào, lập tức đến, về sau đối mặt nhà ta mèo, rốt cục có một chút xíu cảm giác tự hào. Các ngươi mèo tinh nhân có từ lơ lửng sao? Mưa đạn cuồn cuộn kéo dài mười mấy phút. Đường ống bên trong cũng rốt cục làm lạnh đến có thể tiến vào trình độ. Ngồi trở lại điều khiển ghế dựa. Trần Vũ hoạt động đến thủy tinh cầu trước. Đưa tay vuốt ve hình cầu. Hai hàng hiện tại bắt đầu hút không khí. Rút ra đường ống bên trong không khí. Phải chăng xác nhận? Vâng. Mời xem xét đường ống áp lực thấp điện thông suốt tình huống. Một khi đường ống xuất hiện lỗ hổng, rút ra không khí sẽ tạo thành đường ống hủy diệt tính tổn thương. Mời lần nữa xác nhận. Nghe vậy, Trần Vũ cũng không khỏi có chút bỡ ngỡ. Cẩn thận kiểm tra một lần đường ống bên trong mở điện tình huống. Xác định không có bất kỳ cái gì, cảnh cáo, điểm đỏ. Điểm tuyển xác nhận tuyển hạng. Ngay tại hút không khí, ong ong ong, hình tròn đóng kín bên trong, không khí lưu động sinh ra cộng minh rõ ràng có thể nghe. Nhưng không bao lâu, thanh âm liền càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng xong biến mất, hút không khí hoàn tất, đường ống bên trong đã đạt thành 98.4% trạng thái chân không, trong đó 0.1% là khí trơ. Được rồi. Trần Vũ đối mặt camera, mở miệng, đường ống bên ngoài hành khách có thể nhập bên trong. Theo hắn dứt lời, ngàn mét phía trên mặt đất, đám người trong nháy mắt sôi trào. Bảo phát đinh tai nhức óc reo hò, mời được tuyển chọn hành khách đối nhân viên công tác đưa ra vé xe. Có thứ tự tiến vào, mười mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở đám người phụ cận. Mở ra lớn loa tuần hoàn phát ra, mời được tuyển chọn hành khách đối nhân viên công tác đưa ra vé xe. Tổ trưởng, chúng ta đi thôi, lâm thời dựng VIP trong thông đạo. Đặc thù sự kiện văn phòng tổ trưởng cùng đường sắt bộ môn quản lý dẫn đầu tiến vào. Tiếp theo là đông đảo đặc công, công trình sư, người điều khiển, còn có hơn 10 vị bị các học sinh đỡ lão giáo sư chuyên gia. Không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi a. Đi theo phía sau nhất mấy ông lão nhìn qua rộng lớn chân không đường ống. Kích động thân thể run rẩy. Kỳ tích, thật là kỳ tích, chấm ngoặc kép, nơi này muốn làm tự động thang cuốn. Không phải góc độ quá đột ngột, đi ở chính giữa phụ trách kiến thiết tổng công bưng lấy tấm phẳng. Một bên ghi chép, vừa hướng bên cạnh đồng sự nói. Ánh đèn lắp đặt tại trái phải, không muốn ở phía trên, 1000 mét chiều sâu sẽ để cho hành khách bất an. Tường giấy muốn làm chút thủ đoạn, thông gió trước tốt nhất thiết trí một cái đại sảnh, chấm ngoặc kép, ngoại trừ vận chuyển hành khách. Con đường này chủ yếu vẫn là vận chuyển vật tư, một cái phương Bắc một cái phương Nam, mười mấy phút bên trong liền có thể đưa đạt, thật là đáng sợ. Dẫn đường tại phía trước nhất quân nhân cùng trung niên tổ trưởng thấp giọng trò chuyện, hành khách phương diện vận chuyển một ngày hai về cũng đủ để. Còn lại vận chuyển lượng cho vật tư, thời khắc khẩn cấp, không chú trọng cưỡi thể nghiệm. Trải qua chúng ta tính toán vận chuyển 5 vạn chiến sĩ không thành vấn đề. Cũng không biết khách tòa mở cửa lớn bao nhiêu, có thể hay không tiến xe tăng. Trung niên tổ trưởng cau mày, có thể thiết trí một cái thẩm tra chế độ, phong tỏa tin tức, chỉ cấp cảm kích, cũng xét duyệt hợp cách hành khách mở ra từ xe bay phiếu. Cũng ký kết hiệp nghị bảo mật, ngăn cản tin tức tiến một bước khuếch tán. Dạng này phổ thông hành khách vận chuyển lượng ép đến một ngày một lần cũng có thể. Dược phẩm, hàng hóa, khí giới những vật này tư thiết đặt làm chủ yếu vận chuyển phẩm. Sinh ra kinh tế giá trị lớn hơn. Trung niên tổ trưởng gật đầu. Những vấn đề này phía trên sẽ an bài. Chúng ta hiện tại khẩn yếu nhất là cùng siêu thời không áp chủ chính thức tiếp xúc. Tư thái phải gìn giữ tại cái gì điểm thăng bằng. Quân nhân trầm mặc một lát, kéo xa một bước. Không phải chúng ta, là ngươi. Đây là nhiệm vụ của ngươi. Không quan hệ với ta. Ta khẳng định một câu không nói. Trung niên tổ trưởng, ngoặc kép, tại nhau nhau nghị luận bên trong. Bất quá 5 phút, đám người liền tới đến đạo thứ nhất đường ống đóng kín trước. Đường ống đóng kín toàn thân màu đen, bán kính 18 mét, hiện lên hình dạng xoắn ốc giao nhau phong tỏa, ngăn cản không khí chảy vào, mà tại đóng kín phía bên phải vị trí. Còn có một cái cỡ nhỏ cửa kim loại, cao 5 mét, rộng 3 mét, hiển nhiên là nhân loại cùng cỡ nhỏ hàng hóa thông hành xuất nhập cảng. TTT, khi trung niên tổ trưởng bước vào đường ống đóng kín 5 mét phạm vi bên trong, cửa nhỏ tự động cảm ứng, phun ra hơi lạnh xương trắng, thôi động kim loại cửa nhỏ từ từ mở ra, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?